Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Báo Thù Tình Nhân của tác giả Kim Huyên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Nghe nói đó là một lời nguyền. Thật lâu về trước có một nữ nhân tên là Rowan Miller, đẹp người nhưng xấu nết. Nàng ỷ và nhan sắc hơn người cũng gia cảnh bề thế mà kiêu căng ngạo mạn, tùy hứng phóng túng câu dẫn toàn bộ nam nhân bị nàng nhìn trúng, cho dù đối phương đã có vợ hoặc bạn gái cũng không thèm để ý. Người xưa có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, rốt cuộc có một lần, sau khi nàng phá hoại gia đình nhà người ta, người phụ nữ ấy trước khi tự sát đã nguyền rủa nàng sẽ tiên đoán thấy chính mình ác có ác báo, tương lai bị thảm, sau đó vĩnh viễn sống trong sợ hãi. Từ đó về sau, năng lực này luôn bám chặt các thế hệ con cháu của Rowan Miller. Chỉ có điều, sau khi huyết thống bị hòa tan, cùng với đời sau của Rowan tích đức làm nhiều việc thiện, cho nên lời nguyền rủa có thể dự đoán được tương lai đáng sợ này càng lúc càng ít xuất hiện trên đời sau của dòng họ Rowan, hơn nữa còn có chút biến chuyển. Nghe nói gần đây, có một người được di truyền gen năng lực kia đã không biết là Rowan đời thứ mấy vượt biển đến đây, đó là hậu đại Dương Kim Liên. Lúc đầu Dương Kim Liên đoán được sẽ gặp được một nam nhân, sự việc tiếp diễn sau đó chứng minh nam nhân này chính là người bầu bạn chung thân của nàng. Đoán được như vậy làm cho Dương Kim Liên không khỏi suy nghĩ nói chuyện say sưa vài thập niên. Không chỉ có hàng xóm láng giềng đều biết chuyện này mà sáu nữ nhi của nàng cũng thích thú chuyện tình cảm thần kỳ của ba mẹ đều thuộc lào lào. Chỉ tiếc, sáu cô con gái không đứa nào có di chuyển năng lực đặc thù đó, cũng bởi vậy nên chuyện này dần dần bị lãng quên. 6 giờ sáng, phòng ngủ một mảnh trầm tĩnh, ánh rạng đông lặng lẽ xuyên qua hai bên mành, tiến vào căn phòng, đem sức sống của một ngày mới tràn ngập không gian yên lặng. Ổ chăn ở trên giường hơi thở hở ra, sàn nhà bốn phía có đến một nửa là đồng báo chí cùng tiểu thuyết Thịnh Hành đang lật dở. Ngoài ra còn có một cái mặt nạ dưỡng da cùng với một lọ thủy tinh trong suốt nằm ngang. Trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường, đồng hồ báo thức thong thả tiêu sái từng giây từng phút, không chút vội vã phát ra âm thanh tí tách nho nhỏ. Chỗ hở trong chăn đột nhiên giật mình, cánh tay mảnh khảnh vươn ra đặt lên tấm đáp trải giường làm cho nguyên bản gương mặt bị che khuất hiển lộ. Đó là Ân, nên hình dung như thế nào đây? Bình thường đáng yêu mềm mại. Ân, nói thật là khuôn mặt không có ấn tượng, chỉ là có đáng yêu mềm mại, nhưng nếu nói thẳng thì thật bình thường, ngũ quan bình thường, màu da bình thường, mái tóc chất phác bình thường, ngay cả cổ áo hé ra, xuân sắc như ẩn hiện bên trong cũng bình thường, làm cho người ta bình tâm tĩnh khí, một chút huyết mạch xúc động dâng trào đều không có. Tên cô gái này là Văn Dĩ An, năm nay 26 tuổi, diện mạo bình thường, dáng người thuộc loại hình tinh tế, bộ ngực không nổi bật, công việc bình thường cùng con người cô không khác gì nhau, nguyện vọng cũng thật bình thường. Đó là sau khi kết hôn, cô mong có thể ở nhà chăm sóc chồng con, hoàn thành chức năng của một bà chủ gia đình. Cô là một trợ lý nghiệp vụ, công tác bình thường không phải đánh hóa đơn thì chính là sửa sang lại văn kiện hoặc hỗ trợ làm người chạy chân mua đồ uống tiện lợi. Tuy nói cô làm việc không có gì to tát cho lắm, nhưng là tính tình hào hảo cùng năng lực công tác chỉnh tề mau lẹ nên rất được đồng nghiệp hoan nghênh. Hơn nữa, cô lại có một tay hảo chủ nghệ, khiến ai ăn rồi đều khen không dứt miệng, cho nên nhóm đồng nghiệp khi không có việc gì vẫn gọi cô ra ngoài ăn, chào cô là người chủ trì, tần suất là 1-2 lần trong một tháng. Nói tóm lại, cô là một nữ nhân 26 tuổi diện mạo bình thường, nấu ăn giỏi, giấc mộng lớn nhất chính là có thể gả cho một nam nhân yêu mình, sau đó ngoan ngoãn ở nhà làm phận sự của một bà chủ gia đình, cho nên tất cả các công việc một bà chủ gia đình nên cô đều nắm được và nhuần nhuyễn. Đồng hồ nhỏ trên bàn tích tắc từng giây, kim đồng hồ đi đến vị trí số 7 mà kim phút đứng ở số 12, cách thời điểm báo thức 10 phút đồng hồ. Phòng ngủ vẫn là một mảnh trầm tĩnh, ánh rạng đông từ ngoài cửa sổ tiến vào phòng so với lúc trước càng thêm sáng rực. Tì tách, kim dây không ngừng vòng quanh chuyển động mà kim phút vẫn hết sức thong thả ghi lại tần số kim dây xoay quanh nó. Kim phút rốt cuộc chậm rãi chuyển qua vị trí số 5, cách thời gian chung đeo là 5 phút. Đột nhiên trong lúc đó, thiên hạ trên giường vốn đang ngủ say lại bị kinh hách gì đó mà mở bừng hai mắt. Đôi mắt vừa tròn vừa sáng tràn đầy linh khí, làm cho khuôn mặt nguyên bản bình thường đã thêm chút ấn tượng. Đương nhiên, giờ phút này nếu trên mặt cô lộ ra không phải vẻ kinh sợ thì sẽ đẹp hơn. Văn Dĩ An mệt mỏi ngồi dậy, đem mấy lọn tóc chấm vai dính trên gỡ xuống, sau đó vô lực thở dài một hơi. Cô lại mơ thấy anh ta, lần này Ân là người 150 đi, hay nói cách khác, cơ hồ cứ một ngày cô lại nằm mơ thấy người đàn ông này. Tên của anh là Phạm Đằng, đã muốn từ trong thế giới mộng xuất hiện ở thế giới thực của cô. Thời điểm cô lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, người trong mộng chính là ở sân bay quốc tế. Anh ăn mặc không chút thay đổi tiêu sái đứng im, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Ngay lúc đó cô đương nhiên không biết anh là ai, càng không biết tên của anh. Chỉ biết anh tuy rằng có bộ dạng rất tuấn tú lại có dáng người hảo model, nhưng toàn thân lại phát ra hơi thở lãnh liệt, khiến cho người ta không dám tới gần. Thời gian kế tiếp đại khái khoảng 3 tháng đi, cô tự như khống chế không được chính mình mơ về anh, không ngừng tiên đoán trong mộng về cuộc sống của anh, bao gồm anh hỉ nộ ái ố, bao gồm cả kế hoạch anh tiếp cận cô như thế nào. Kế hoạch tiếp cận cô? Đúng vậy. 3 tháng khi cô liên tục mộng thấy anh rốt cuộc xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa còn lấy dáng điệu không giống trong mộng, nhiệt tình mà cuồng dã đối với cô nhất trung kiên. Sau đó, chiếc con mắt của mọi người bắt đầu triển khai theo đuổi cô. Anh có một công ty mậu dịch riêng, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng tương đối có tiền đồ. Anh còn hứa cho cô đảm nhiệm chức vụ, uy thịnh xí nghiệp mà rất nhiều người thèm muốn. Giá trị con người anh không chỉ có bất phàm mà còn tăng giá từng ngày. Không chỉ có giá trị mà còn có bề ngoài tuấn tú, Phạm Đằng có thể nói là ứng cử viên sáng giá, cho danh hiệu người đàn ông độc thân hoàng kim. Thế nhưng anh lại nhìn chúng cô, một người con gái diện mạo bình thường. Tựa như người ta nói với cô hẳn là rất cao hứng, hẳn là hào hào nắm chắc cơ hội này bắt lấy anh, kim quy tế hiếm có này mới đúng. Nhưng năng lực dự đoán của cô lại nói cho cô biết, anh căn bản là không phải thật tình thích cô, tiếp cận cô có rắp tâm khác, hơn nữa là còn vì báo thù. Cái này bảo cô như thế nào tiếp cận anh đây? Tuy rằng cô đến bây giờ còn không biết nguyên nhân chân chính anh hận mình, bất quá anh thật là có kế hoạch tiếp cận cô, theo đuổi cô, mà thời điểm ở một mình anh lại âm trầm cười lạnh nâng chén chúc mừng chính mình lại hướng mục tiêu, rảo bước tiến lên. Chuyện anh hận cô đã sớm được biểu lộ trên mặt, điểm này làm cô mỗi lần nằm mộng đều khổ sở đến đau lòng không thôi. Bởi vì cô cho dù biết rõ anh căn bản không thương mình, tiếp cận mình, lấy lòng mình. Sủng ái mình mục đích hoàn toàn là vì muốn đả thương cô, vậy mà cô còn như thiếu thân lao đầu vào lửa, ngu xuẩn yêu thương anh. Cô thật là ngốc, đúng không? Bất quá 1000 lần rủa oán cũng không thay đổi được tình cảm của cô. Hiện tại điều duy nhất cô có thể làm là chờ đợi, hoặc là nên là mơ ước đầu bên kia, sợi dây tơ hồng là có thật, không nên suy nghĩ nữa. Từ Dụ Đình đến Thịnh Tá Ngự, rồi Cẩn Ương, lại đến gần đây nhất là Vũ Tiệp, bọn họ từng người đều được viên mãn với các nam nhân trong mộng, tỷ lệ có thể nói là 100%. Nói cách khác, cô cùng Phạm Đằng vẫn có thể bạch đầu giai lão, phải không phải sao? Cho nên cô quyết định đánh cược một lần với tương lai của chính mình, đánh cược một lần vào vận mệnh đầu dây bên kia tơ hồng. Cô quyết định đáp ứng lời cầu hôn và gả cho anh. Gần đây gia tộc chúng ta đúng là việc vui liên tục. Cách không đến 3 tháng, nữ nhi Văn Gia lần lượt lên xe bông, mỗi người trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười. Đúng rồi, không nghĩ tới Vũ Tiệp vừa mới kết hôn xong, lại đến Dĩ An muốn kết hôn. Cái này cũng khó trách, 5 tháng thúc giục người già đi, rõ ràng nhớ rõ bọn chúng mấy ngày nào còn nhỏ, không nghĩ tới nháy mắt. Tất cả đều kết hôn lập gia đình. Chúng ta nảy đó bị kêu bác gái, cô làm sao có thể không giả đâu. Lão đại Văn Tĩnh Huệ thở dài. Đúng vậy, già thì già, nhưng có thể nhìn một đám tiểu tử hài trưởng thành đi vào lễ đường kết hôn sinh con đẻ cái cũng coi như là đáng giá rồi. Lão nhị Văn Tĩnh Tử nói. Đúng, chỉ tiếc tâm mình không có phúc phận này, không thể tận mắt chứng kiến Dĩ An mặc áo cưới. Trang Tâm Bình là mẹ của Văn Dĩ An, 18 năm trước, chết trong một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Nghĩ đến thời gian thật đúng là trôi mau. Nếu hôm nay Tâm Bình còn sống, loại trường hợp này cô nhất định lại khóc lệ rơi đầy mặt. Tâm Bình quá rất dễ dàng bị cảm động, cho dù liên tục xem phim, biết rõ hết thảy đều là giả, cũng có thể khóc một phen nước mắt nước mũi. Nói đến điểm này, mọi người không thấy kỳ quái sao? Làm sao mà kỳ quái?

Khóe môi lạnh lùng mím lại, biểu tình trên mặt anh không còn ảo não, mà thay vào đó là lãnh khốc vô tình. Anh đứng dậy, xuống giường, đi vào phòng tắm mặc quần áo, sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.